Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, phần 98, ai làm hắn nghèo đâu? Đùi vàng tinh luyện huyết mạch đan phương, quý đến suýt chút đào rỗng hắn tiểu kim khố. Hắn chính là còn muốn tận chức tận trách sắm vai ăn chơi trác táng. Không có tiền nơi nào run lên, do dự một chút thực bình thường sao? Sơ Bạch hướng quý phu nhân vươn tay, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi. Quý phu nhân đem cánh tay đặt ở Sơ Bạch trước mặt. Nàng bảo dưỡng thực hảo, 35 tuổi tuổi tác thoạt nhìn như là hơn 20 tiểu cô nương. Làn da mềm mại tràn ngập co giãn, Sơ Bạch dùng linh lực xem xét, đối quý phu nhân thân thể trạng huống hiểu biết không sai biệt lắm. Mani phú quý nhân ra dưỡng ra. Tới thân mình, đáy thực khỏe mạnh, sống đến 70-80 tuổi không có gì vấn đề. Chỉ là muốn sống đến 100 tuổi, liền có điểm khó khăn. Liền ở nàng tính toán đem linh lực thu hồi khi, dò ra đi một kẻ cắp vặt linh lực biến mất, giống như là bị cái gì cắn nuốt giống nhau. Sơ Bạch có chút ngoài ý muốn, đề ra vài phần tinh thần, ngưng thần phân biệt, quý phu nhân bất quá là cái người thường. Nàng sao có thể cắn nuốt rớt chính mình linh lực, trừ phi nàng trong cơ thể có thứ gì, dùng linh lực tinh tế lại lần nữa cảm giác, cố tình lần này cái gì cũng chưa phát sinh, phảng phất nàng vừa rồi chính là ảo giác. Một hồi lâu, Sơ Bạch mới thu hồi tay, cảm thấy nàng bắt mạch thời gian có điểm trường, quý phu nhân lược thấp thỏm hỏi, làm sao vậy? Sơ Bạch hỏi, ngươi có ăn qua cái gì đặc biệt đồ vật sao? Quý phu nhân hoang mang, không hiểu nàng vì cái gì hỏi như vậy, cơ bản đều là ở nhà ăn cơm, ngẫu nhiên cùng quý bách đi bên ngoài, ta không có gì ăn kiêng, đồ bổ gì đó đều sẽ ăn một ít, không phải này đó, là càng đặc biệt, thiên tài địa bảo linh tinh, quý phu nhân nghĩ nghĩ. Trần chờ nói, đông trùng hạ thảo loại này nhưng thật ra ăn qua. Nhưng cái loại này đối đặc thù giả cũng hữu dụng thiên tài địa bảo nhưng thật ra không có. Ta chỉ là cái người thường, nhận không nổi thiên tài địa bảo dược tính, quý phu nhân nói xong. Thấy Sơ Bạch ninh mi, nàng vội vàng truy vấn, có cái gì vấn đề sao? Không, thân thể của ngươi trạng thái thực hảo, Sơ Bạch hoàn hồn. Đánh mất quý phu nhân nghi ngờ, có lẽ thật là chính mình nhìn lầm rồi. Có thể cắn nuốt linh lực tất nhiên là linh vật chi lưu. Nếu là quý phu nhân ăn qua cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng thật ra có khả năng làm linh vật ở trong cơ thể ký sinh. Nhưng quý phu nhân chỉ là người thường. Nếu là bị linh vật ký sinh, lấy nàng thể chất căn bản không đủ sức, không bị hút khô đều là tốt. Sao có thể giống như bây giờ? So người bình thường còn khỏe mạnh vài phần. Sơ Bạch nhất thời cũng không thể tưởng được khác cùng loại tình huống. Chỉ có thể đem cái này nghi hoặc áp xuống tới. Tình huống này đến là có ý tứ. Vốn dĩ không phải rất muốn tiếp quý phu nhân đơn tử. Nhưng này đặc thù tình huống làm nàng nhiều vài phần hứng thú. Dưỡng sinh phương thuốc Sơ Bạch có vài cái. Nàng dùng thần thức ở á không gian nội phiên phiên. Lấy ra nhất thích hợp quý phu nhân một khoản. Sau đó xoát xoát xoát viết một số tự, đưa cho trước mặt người, nhà, trước trả tiền, mỗi người thể chất bất đồng, uống thuốc trong quá trình khả năng sẽ có thân thể không khỏe. Tuy rằng sẽ đau, nhưng tuyệt đối ở có thể thừa nhận phạm vi linh tinh. Yên tâm, sẽ không chết, còn có đây là đầu khoản, dư lại đuôi khoản ở dược đưa đến lại phó, tiền mặt chuyển khoản đều có thể, quý phu nhân dư vị hạ Sơ Bạch nói. Khóe môi tươi cười có chút động lại, sẽ không chết, nàng muốn hình như là dưỡng sinh phương thuốc đi, nếu không có phía trước dỗi thắng Lê gia sự, chỉ bằng lời này, đủ để cho quý phu nhân đối Sơ Bạch mất đi tin tưởng. Quý phu nhân nhìn trên giấy kia một chuỗi linh, nhẹ giọng hỏi, kia này dược hiệu, sống cái 100 tuổi không thành vấn đề, nếu là nghiêm khắc dựa theo phương thuốc bảo dưỡng. 150 tuổi cũng rất có thể. Sơ Bạch trong tay còn có cách tử có thể cho nhân loại bình thường sống càng lâu. Nhưng những cái đó nàng hiện tại luyện chế không ra, cũng không tài liệu, quý phu nhân kinh ngạc nhìn Sơ Bạch, vốn dĩ nàng nghĩ chỉ cần có thể sống lâu mấy năm. chẳng sợ 80 nhiều 90 tuổi là đến nơi. Không nghĩ tới Sơ Bạch cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Xem Sơ Bạch bộ dáng, nàng đều sắp tin tưởng Sơ Bạch thực lực thật sự đủ để áp đảo Lê gia. Quý phu nhân đem đầu khoản chuyển khoản cấp Sơ Bạch, ước hảo lấy dược thời gian sau, liền rời đi chung cư. Tiểu khu bên ngoài, nàng khuê mật, đồng dạng là quân khu trong đại viện lớn lên tiểu đồng bọn lái xe đang đợi nàng. Thấy quý phu nhân lên xe, cái kia lái xe thiếu phụ nhướng mày hỏi. Thành, quý phu nhân lắc đầu, đem sự tình nói một lần, mang thai hy vọng lại lần nữa thất bại. Đến là cầu tới rồi một bộ dưỡng sinh phương thuốc, nàng khuê mật nhíu mày. Dưỡng sinh phương thuốc nói hà tất tìm nàng. Lê gia cái kia dưỡng sinh hoàn không phải thực không tồi, quý phu nhân cũng từng đi tìm Lê gia. Chỉ là Lê gia bên kia đối với khó có thể mang thai vấn đề cũng bó tay không biện pháp. Quý phu nhân lúc này mới không thể không tới Sơ Bạch nơi này đánh cuộc một keo. Vì chính là hài tử, nếu cái kia Sơ Bạch cũng vô pháp giải quyết con nối dõi vấn đề. Lấy ra những mặt khác đan dược liền dâu ria. Luận dưỡng sinh, Lê gia dưỡng sinh hoàn đã sớm đánh ra danh khí, các nàng đều ăn qua, hiệu quả là thật sự hảo. Hơn nữa Lê gia vì củng cố thượng tầng quan hệ, này dưỡng sinh hoàn bên ngoài tuy rằng mua không được, đối với các nàng lại là trực tiếp đưa, ngược lại là Sơ Bạch nơi này, một cái dưỡng sinh phương thuốc mà thôi, hiệu quả cũng chưa bị chứng thực quá, cư nhiên liền phải nhiều như vậy tiền. Nàng là hắc điếm sao? Khuê mật cảm thấy quý phu nhân bị Sơ Bạch lừa. Nàng từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý quý phu nhân tìm tới Sơ Bạch. Còn gạt quý bách, này nếu như bị lừa, quý bách lại là cái sủng thê, khẳng định cũng sẽ tức giận. Quý phu nhân cười trấn an nàng. Không có việc gì, nàng bảo đảm quá dược hiệu. Không giống như là sẽ gạt người, nàng không nói chính là. Nàng muốn mượn cái này dưỡng sinh phương thuốc nhìn xem Sơ Bạch nội tình. Lê gia dưỡng sinh hoàn tuy rằng hảo, nhưng Lê gia ăn uống quá lớn, kia dưỡng sinh hoàn cũng không phải là tặng không, ích lợi trao đổi thôi. Đặt ở trước kia, Lê gia còn xem như biết đúng mực, sẽ không đưa ra quá phận yêu cầu. Nhưng những năm gần đây, Lê gia dã tâm từng bước một hiển lộ, ở như vậy vẫn luôn tiếp thu Lê gia đồ vật. Không khỏi không ổn, quý bách cũng nói qua, hắn cũng không hỉ Lê gia tác phong, thậm chí ngay cả Long tổ sự, Lê gia cũng bắt đầu nhúng tay. Nếu cái này Sơ Bạch là cái có thất tài thật liêu, nàng rốt cuộc chỉ có một người, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống Lê gia dã tâm như vậy đại. Kia về sau ngược lại cùng nàng hợp tác, có lẽ càng tốt một ít. Khuê mật hiển nhiên không biết quý phu nhân đáy lòng tính toán. Nàng mắt trợn trắng, nghĩ thầm mần ni cái kia Sơ Bạch là cho quý phu nhân tẩy não đi. Đây là xem chuẩn quý phu nhân tâm tính, tể người đâu, nàng căn bản không xem trọng Sơ Bạch lấy ra tới dược. Âm thầm quyết định chờ bắt được dược sau, nếu hiệu quả không tốt, nàng sẽ đem hết thảy đều nói cho quý bách, cái kia Sơ Bạch nếu là kẻ lừa đảo. Có quý bách nhìn, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Sao ở quý phu nhân đi rồi? Sở Thiên vẻ mặt bất mãn, tuy rằng quý phu nhân không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn nhìn ra được, nữ nhân kia đối Sơ Bạch dưỡng sinh phương thuốc cũng không có nhiều coi trọng. Nàng muốn chính là có thể mang thai đan dược, cái này hy vọng thất bại sau, dưỡng sinh phương thuốc bất quá là thuận miệng nói nói dâu ria. Càng như là dùng để thử Sơ Bạch chân chính thực lực. Có thể không? Huống chi giống quý phu nhân loại này quan lớn gia đình. Dưỡng sinh việc này có chuyên môn tinh anh bác sĩ phụ trách. Căn bản sẽ không tùy tiện loạn tin cái gì phương thuốc. Hơn nữa theo hắn biết, Lê gia mỗi lần đưa cho đại quan quý nhân dưỡng sinh hoàn. Nhưng chưa bao giờ rơi rớt qua quý phu nhân một nhà. Cho nên, đùi vàng vất vả luyện chế dưỡng sinh dược. Cuối cùng rất có thể bị làm lơ, hà tất phải đáp ứng nàng đâu. Đẩy là đến nơi, Sở Thiên lẩm bẩm mần ni Sơ Bạch lấy ra tới chính là chân chính thứ tốt. Liền tính quý phu nhân đưa tiền sảng khoái, nhưng chân chính thứ tốt căn bản dùng tiền đổi không đến. cứ như vậy cấp không hiểu đến quý trọng người. Quá lãng phí, không sao cả, bất quá là một bộ dược, quý phu nhân muốn nhìn xem thực lực của nàng. Nàng cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội này đứng vững gót chân. Nếu đã bại lộ thực lực, liền không thể giống như trước giống nhau. Nếu không, Lê Gia sẽ càng dễ dàng đối phó nàng. Sơ Bạch giơ tay vung lên, đem luyện chế dưỡng sinh phương thuốc yêu cầu dược liệu từ Á không gian nội lấy ra tới. Lần này nàng không có tránh đi Sở Thiên, luôn cất giấu thực phiền toái. Hơn nữa Sở Thiên đã xem như một cái đủ tư cách hợp tác đồng bọn. Hơn nữa có khế ước ở, nàng không sợ Sở Thiên sẽ phản bội chính mình. Sở Thiên thấy một màn này, hoàn toàn đã quên chính mình muốn nói gì. Hắn trừng mắt trên bàn không thể hiểu được xuất hiện dược liệu. Xoa xoa đôi mắt, lại tiến lên sờ sờ. Xác nhận này đó dược liệu là chân thật tồn tại, mà không phải chính mình hoa mắt. Sơ Bạch, mấy thứ này là từ đâu lấy ra tới? Ngươi còn sẽ biến ma thuật. Ha ha ha, hắn thanh âm có điểm run. Nói đến một nửa, phảng phất nhớ tới cái gì? Hắn bỗng nhiên nhảy đến Sơ Bạch trước mặt, vẻ mặt kích động. Chẳng lẽ là tu di giới tử? Chữ vật không gian, vật dẫn là cái gì? Thật sự giống sách cổ ghi lại chính là tốt nhất ngọc thạch sao? Nhà ta tổ truyền cũng có mấy khối ngọc bội. Ta đêm nay liền trở về lấy máu nhận chủ. Ngọa táo, này đã xem như thần tiên thủ đoạn. Đùi vàng quả nhiên là từ bầu trời tới đi. Loại này nội tình, kia lánh đời gia tộc chẳng lẽ là từ ngàn năm trước trực tiếp xuyên qua lại đây? Tưởng cái gì đâu, đây là đại yêu đều sẽ có á không gian, Sơ Bạch lựa dược liệu. Giải thích, lấy huyết mạch cùng lực lượng vì bằng vào. Sáng lập ra chỉ thuộc về chính mình chữ vật á không gian, đại yêu. Ta đây, Sở Thiên vẻ mặt hướng tới. Hắn hiện tại cũng là yêu tộc a, có yêu lực, có thể tu luyện, về sau còn có thể ngưng kết yêu đan cái loại này. Người không diễn, Sơ Bạch trực tiếp dập nát hắn ảo tưởng. Sở Thiên tan nát cõi lòng vài giây, sau đó mặt dày mày dạn thò lại gần hướng đùi vàng làm nũng. Nữ thần, bảo bối nhi, thay ta ngẫm lại biện pháp bái. Ta trả tiền, á không gian sáng lập có hai điều kiện. Thứ nhất, có được hy hữu huyết mạch yêu tộc, trời sinh tự mang á không gian giáng sinh. Thứ hai, lực lượng đạt tới đại yêu phẩm giai. Lấy tự thân lực lượng sáng lập, Sơ Bạch ngắm hắn liếc mắt một cái. Người loại nào đều không phù hợp, Sở Thiên trong cơ thể là mèo Manun huyết mạch. Vẫn là hỗn có nhân loại huyết thống nửa yêu. Điểm thứ nhất căn bản không phù hợp, đến nỗi điểm thứ hai. Lấy hiện đại xã hội trạng huống xem, căn bản không có khả năng chống đỡ hắn tu luyện đến đại yêu phẩm giai. Hắn cả đời này, nhiều lắm tu luyện đến yêu binh trình độ. Cho dù có kỳ ngộ, có nàng trợ giúp, nhiều nhất cũng liền dừng bước với yêu Demony mà đại yêu phẩm giai. Ít nhất đều cần thiết là cái yêu vương. Này ở hiện đại xã hội là căn bản không có khả năng. Thế giới hiện đại linh khí vẩn đục, dùng loại này linh khí tu luyện vốn dĩ tiến triển liền chậm. Hơn nữa trong đó vẩn đục linh khí thực dễ dàng ở trong cơ thể chồng chất thành tạp chất. Liền tính dùng tới thanh minh đan. Cũng thực phiền toái, hơn nữa còn có thế giới pháp tắc cái kia quỷ hẹp hòi. Thế giới này đã muốn chạy tới mặt pháp thời đại, nhân loại vứt bỏ tu luyện con đường, đi lên khoa học kỹ thuật biến cường chiêu số, toàn bộ thế giới lấy người thường là chủ đạo, đặc thù giả trung quy sẽ bị thế giới đào thải, thế giới pháp tắc cũng sẽ không cho phép có dị thường cường đại đặc thù giả xuất hiện. Bởi vì như vậy tồn tại sẽ đối chiếm chủ thể địa vị người thường tạo thành uy hiếp. Tựa như nàng lúc trước lấy năm đuôi thực lực xâm nhập thế giới này. Chứ bỏ bởi vì nàng là dị thế lai khách, càng nhiều còn lại là thế giới pháp tắc cho rằng năm đuôi thực lực nàng đối thế giới này là uy hiếp. Cho nên mới sẽ ra tay diệt sát giống nhau. Ở lục niên cho nàng tên lúc sau, nàng muốn đề cao thực lực khi... Như cũ cảm nhận được thế giới pháp tắc theo dõi. Pháp tắc đã sớm cấp thế giới này hơn nữa hạn định. Sẽ không cho phép xuất hiện vượt qua nó hạn định tồn tại. Thế giới này đặc thù giả. Cho dù là lợi hại. đặt ở thiên tứ đại lục cũng bất quá là tam lưu trình độ. Những cái đó lợi hại đại năng yêu quái, đã sớm đã nhận ra kết quả này, mới có thể ở ngàn năm gian, có năng lực đều đi rồi. Nếu không có thiên địa dị biến, kia thế giới này đặc thù giả, chú định sẽ dần dần biến mất, cho nên sở thiên đời này hẳn là đều tu luyện không thành đại yêu. Trừ phi, đổi một cái thế giới, tỉ như nàng quê quán thiên tứ đại lục, thật sự một chút biện pháp đều không có. Sở thiên chưa từ bỏ ý định, á không gian a, nghe thấy tên khiến cho hắn tim đập ra tốc dường như muốn luyến ái giống nhau. Nếu ta về sau tìm được về nhà lộ, ngươi nguyện ý cùng ta trở về nói, còn có điểm khả năng, Sơ Bạch ngồi xếp bằng, đánh cái tay quyết, bắt đầu luyện chế dưỡng sinh dược, về nhà lộ, Sở Thiên cân nhắc mấy chữ này, lập tức não bổ vừa ra tuồng, vẫn luôn sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên ngây thơ thiếu nữ. Bởi vì khát vọng bên ngoài thế giới, chuồn êm ra tới, hết chương.